Nhâm Tiểu Túc khiêng con dê đi về phía trạm gác, vừa đi hắn vừa nói với Trương Cảnh Lâm. Ngươi nhìn đi, ta đã nói hai đầu dê này cổ quái, là dê đàng hoàng sẽ không theo dõi người như chúng ta, chỉ có dê không đứng đắn mới theo dõi chúng ta thôi. Trương Cảnh Lâm nghi hoặc. Ta nghe ngươi nói cứ sao sao đó, ý ngươi là hai ta không đứng đắn. Khù, không phải. Nhâm Tiểu Túc nói. Kỳ thật đêm qua hai người đã phát hiện mấy con dê này bất thường, cơ mà khi ấy Trương Cảnh Lâm chỉ nhéo nhéo bờ vai Nhâm Tiểu Túc, không muốn đánh rắn động cỏ. Sau đó Trương Cảnh Lâm để cứ điểm 178 thông báo với từng trạm gác, chú ý xem có hai nhân vật khả nghi xuất hiện trong phạm vi trạm gác không. Kết quả các trạm gác không phát hiện nhân vật khả nghi, chỉ phát hiện hai con dê khả nghi. Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm đoán, đây chắc là gián điệp của Vu sư nên chuẩn bị bắt về nghiên cứu một chút. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc không bắt cả hai mà thả một con đi. Trương Cảnh Lâm hỏi. Người thả một con về là muốn dụ đối phương hiện thân. Trương tiên sinh nói đúng. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Nếu như đối phương trốn bên ngoài khu vực khống chế của trạm gác, chúng ta khó lòng tìm được, vậy cứ khiến đối phương tới tìm chúng ta đi. Hai người đi thẳng đến trạm gác gần nhất nơi này, tiểu binh thấy Nhâm Tiểu Túc khiêng một con dê thì nhất thời cảm động. Thiếu soái cùng tư lệnh đến chúng ta đã rất cảm kích, còn mang theo một con dê làm gì, một con rất nhiều, hai người chúng ta ăn không hết. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Cái này không thể ăn, bất quá mời các người ăn thịt thì không thành vấn đề. Nói xong Nhâm Tiểu Túc cầm mấy tiền đưa cho tiểu binh, kêu bọn họ đi gần đó mua một con dê cái về, hắn còn đặc biệt cường điệu phải là dê cái. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi đừng gọi Trương tư lệnh cùng thiếu soái nữa. Nhâm Tiểu Túc dặn dò. Gọi Trương tiên sinh cùng Nhâm Tiểu Túc được rồi. Lũ lính gác nhìn nhau xong cũng không dám hỏi gì, Trương Cảnh Lâm nói. Ngươi sợ con dê này có thể truyền tin đi. Đúng vậy, bên người em trai của ta là Nhan Lục Nguyên có siêu phàm giả điều khiển được Hùng Ưng nghe lén. Những gì Hùng Ưng nghe được, người điều khiển cũng có thể nghe được. Nhâm Tiểu Túc nói. Chung quy thân phận hai ta có chút mẫn cảm, nếu hiện tại có đại lượng vu sư tụ tập trong phạm vi trạm gác, họ sẽ biết được thân phận hai ta, e rằng thế đến sẽ vô cùng hung mãnh. Ừ, có đạo lý. Trương Cảnh Lâm gật gật đầu. Luận học thức cùng chỉ huy quân sự, đương nhiên Trương Cảnh Lâm rất uyên bác, nhưng bàn về siêu phàm giả cùng tính cùng trên hoang dã, Trương Cảnh Lâm không bằng Nhâm Tiểu Túc, đây gọi là mỗi người đều có chức nghiệp riêng. Chung quy nếu không có Nhâm Tiểu Túc, bọn họ sẽ không phát hiện có hai đầu dê lại đang theo dõi bọn họ, nếu nói chuyện này cho người khác nghe, chắc chẳng ai tin. Đợi tiểu binh đắt một con dê cái về, lúc này Nhâm Tiểu Túc mới dội một chậu nước lạnh vào trên đầu con dê. Con dê giật thót một cái, be be mấy tiếng rồi giả vờ chết. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, hắn nói với tiểu binh. Sửa sang lại phòng bếp đi, ta cảm thấy con dê này chắc cảm nắng rồi, hầm nó lên ăn. Con dê nghe xong thật sự muốn ngất luôn cho rồi. Hơn 10 phút sau, hắn ung dung tỉnh dậy, lúc này hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh củi khô bị thiêu đốt trong phòng bếp. Hắn đứng lên, trong lòng run sợ nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng chắc vốt của con dê này là gì, là năng lực của siêu phàm khác hay sao, mà con dê cũng không biết Nhâm Tiểu Túc đã phát hiện thân phận mình. Nó chỉ nghĩ đối phương muốn ăn thịt dê thôi, dù sao hai bên đều đang trong giai đoạn thăm dò. Con dê thấy Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nói với Trương Cảnh Lâm. Trương tiên sinh, ngươi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Ta phải tư vấn tâm lý cho con dê này. Dê nghe xong liền luống cuống, tư vấn tâm lý, cái nền văn minh này kỳ thật, trước khi làm thịt dê còn tư vấn tâm lý. Chẳng qua, hắn nghe Nhâm Tiểu Túc gọi Trương Cảnh Lâm vì Trương tiên sinh rồi kêu đối phương vào trong phòng nghỉ ngơi thì xác định quan hệ chủ tớ của hai người. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc nói với hắn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Con dê. Ngôn ngữ không thông. Nhâm Tiểu Túc gãi gãi đầu. Sau đó con dê thấy Nhâm Tiểu Túc lấy một bó cỏ từ trong trạm rác tới, bôi hắc dược lên rồi đưa tới miệng dê. Con dê cũng không biết thuốc được bôi trên cỏ là gì, làm sao mà dám ăn. Chỉ là không đợi hắn kịp chạy thì đã bị Nhâm Tiểu Túc nắm cổ lại đút vào miệng. Đầu tiên Nhâm Tiểu Túc xác định, con dê này 100% có vấn đề, hiện tại hắn muốn thử xem con dê này là có người điều khiển hay là một cá thể độc lập. Nhâm Tiểu Túc kéo con dê lại kế bên dê mẹ, con dê thở gấp nhưng vẫn không dám tới gần dê mẹ. Con dê cảm thấy thân thể của mình như bị lửa đốt từ bên trong, ánh mắt nhìn dê mẹ đã thay đổi, cơ mà lý trí của hắn không cho phép điều đáng sợ này xảy ra. Tuy hắn trốn nhưng dê mẹ lại cảm thụ được thứ ẩn giấu dưới hơi thở gấp gáp kia nên nhích lại gần. Giờ khắc này, tôi tớ của Vu sư thật sự tuyệt vọng, hắn nhớ tới nụ cười của thiếu niên, thầm nghĩ đây là tư vấn tâm lý. Ngay trước khi dê mẹ làm tới bước cuối cùng kia, Nhâm Tiểu Túc dẫn con dê tôi tớ đi rồi nói với Trương Cảnh Lâm. Trương tiên sinh, ta thấy con dê này là người biến thành, bản thân hắn hẳn không có biện pháp giải trừ hình thái này. Trương Cảnh Lâm hỏi. Sao ngươi biết được? Ta cho hắn ăn, chút thuốc, nếu hắn là dây thật sao mà nhịn được, hẳn là ý chí nhân loại đã khắc chế bản năng của hắn. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Trương Cảnh Lâm trầm tư, tuy phương thức phán đoán của Nhâm Tiểu Túc có chút thô bạo nhưng quả thật rất có đạo lý. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhíu mày, hắn nói với hai tiểu binh. Hai người các ngươi dẫn Trương Tiên Sinh rời đi, lập tức. Xảy ra chuyện gì? Trương Cảnh Lâm nghi ngờ nói. Ta phát hiện có một người mặc áo bào xám đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, không phải chúng ta đang muốn câu cá à, bây giờ chắc cá tới rồi. Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, tránh để con dê nghe được. Tốt nhất các ngươi mau đi đi, tránh cho chốc lát nữa trong lúc chiến đấu dẫn ngộ thương đến các ngươi, tầm 8 tiếng nữa hãy về, đến lúc đó dù đối phương là ai thì chiến đấu nhất định cũng kết thúc. Trương Cảnh Lâm nhìn một cái Nhâm Tiểu Túc thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Không nói bảo trọng gì gì đó à, người đi cũng quá dứt khoát rồi. Trương Cảnh Lâm cũng không quay đầu lại mà nói. Ta không thể giúp nên phải đi cho nhanh chứ. Con dê nhìn bóng lưng Trương Cảnh Lâm rời đi như có điều suy nghĩ. Nhâm Tiểu Túc có thể phát hiện khách không mời là vì hắn đã sớm thả lão Hứa ra. Hơn nữa hắn ý thức được, kỳ thật ý thức phản trinh sát của áo bào xám không quá mạnh, bị lão Hứa theo dõi mà không phát hiện ra. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc sẽ không xem thường đối phương, đợi lát nữa động thủ vẫn phải dùng toàn lực. Đối phương cách trạm gác chỉ còn 500 mét, con dê thấy Trương Cảnh Lâm rời đi chỉ còn Nhâm Tiểu Túc ở phía sau thì đoán được Vu sư đã đến. Lúc này hắn chút không sợ hãi, ngược lại còn có chút hăng hái đánh giá thiếu niên trước mặt. Tuổi của thiếu niên này không lớn, hẳn chỉ mới 18-19 tuổi, cơ bắp không vạm vỡ nhưng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Thời điểm Nhâm Tiểu Túc tóm lấy mình, hắn chẳng chút năng lực phản kháng, bàn tay của đối phương chẳng khác nào gọng kìm được làm bằng sắt thép. Chẳng qua mạnh thế nào cũng không làm lại Vu sư đâu. Hiện giờ cứ điểm 178 cùng Vu sư đều chưa hiểu rõ về nhau, nếu Vu sư biết được sự tồn tại của Nhâm Tiểu Túc thì chắc không thể bình tĩnh như vậy đâu. Đương nhiên, hiện tại học đồ dê càng chú ý tới một vấn đề, lúc nào dược hiệu mới thối lui. Một người một dê cứ như vậy đứng trước cửa trạm gác trên chân núi, Nhâm Tiểu Túc đã thấy được thân ảnh màu xám đang nhanh chóng tiếp cận kia. Trong quan sát của lão Hứa, đối phương không hề di chuyển bằng chính thể lực của mình, đối phương như được loại lực lượng quỷ dị nào đó giúp giảm bất trọng lượng. Cứ thế đi như bay cách mặt đất một chút. Nhâm Tiểu Túc phải thừa nhận, tựa như Trương Cảnh Lâm nói, thủ đoạn của Vu sư thật sự rất quỷ dị. Hắn đứng trước cửa trạm gác yên lặng đánh giá đối phương, mà đối phương yên lặng đánh giá hắn dưới cái nón trùm màu xám. Để Vu sư tới gần, Nhâm Tiểu Túc bỗng cảm thấy trên người mình ngày càng nặng, dường như trọng lực xung quanh mình đang tăng lên. Hắn bình tĩnh nhìn về phía đối phương, chỉ thấy trong tay Vu sư kia đang cầm một tảng đá màu trắng. Hắn vừa vặn xuyên qua kẽ tay đối phương thấy được một phần hoa văn con mắt màu tím. Trong hoa văn con mắt này sao mà quen thế? Hắn dò xét món vũ khí thứ trong cung điện, trên hòn đá màu đen cũng có hoa văn màu tím y như vậy. Hiện giờ Vu sư hẳn đã dùng thủ đoạn nào đó để gây áp lực cho hắn, mà thủ đoạn này cũng phải nhờ vào tảng đá trên tay mới sử dụng được. Bằng không đối phương sẽ dành tới mức nắm nó trong tay. Chỉ trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc liền hiểu, khó trách vũ khí thứ ba lại là một hòn đá. Lúc trước hắn còn nghĩ, tảng đá làm vũ khí kiểu gì, chẳng lẽ dùng nó ném chết người ta? Hiện tại hắn mới hiểu. Tảng đá kia là vũ khí của Vu sư. Manh mối đã liên kết, thuần thục thạch chắc chắn có liên hệ với Vu sư. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc hào hứng hơn, hiện tại hắn không có thời gian nghĩ tiếp, áp lực trên người hắn ngày càng lớn, sắc mặt của Nhâm Tiểu Túc dần trở nên nặng nề. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cảm giác có chút kỳ quái, đối phương cách hắn chừng 10 mét, lần này khoảng cách thì chỉ cần chưa tới một phút hắn đã có thể giết đối phương. Hơn nữa lão Hứa đang ẩn núp trong rừng, với tốc độ của lão Hứa, chỉ sợ chừng vài giây là bị hắc đao xuyên qua từ sau lưng rồi. Thấy đối phương không chút phòng bị, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tên này chẳng khác nào một đứa nhỏ ngây thơ, rõ ràng là Vu sư có sức chiến đấu cường đại trong truyền thuyết, sao lại ngu xuẩn như vậy? Vu sư quốc độ và cứ điểm 178 đã có 17 năm không khai chiến, mà 17 năm trước vẫn chưa có siêu phàm giả, dù có kỵ sĩ nhưng kỵ sĩ chưa bao giờ tham gia chiến tranh ở Tây Bắc. Cho nên, đối phương vì tin tức không thôn nên không biết biến hóa hiện tại ở Trung Nguyên đúng không? Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc giả bộ thống khổ, cơ mà hắn không quá dùng sức. Vì hắn cảm thấy với sức lực của đối phương, hắn chỉ cần dùng sức một chút là có thể tránh thoát rồi. Chung quy, thời điểm nắm chắc thắng lợi trong tay, kẻ địch lại càng dễ nói lời thật lòng hơn. Vu sư nhìn Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không cần vùng vẫy, dù là giác đấu sĩ mạnh nhất liền quốc cường cũng không thể thoát khỏi điện trói chi thuật này đây. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nói. Ngươi là Vu sư. Vu sư vừa cười vừa nói. Ngươi có thể gọi ta là Mai Qua Đại Nhân. Nói qua. Hoa Văn còn mắt trên tảng đá trong tay Vu Sư bỗng nhiên sáng rõ. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn con dê bên cạnh hóa thành hình người. Vu Sư nhìn học đồ mới thu nạp của mình có chút sửng sốt, cau mày nói: "Dơ bẩn." Học đồ cúi đầu nhìn nơi nào đó của mình, vội vàng nói: "May qua đại nhân, là tiểu tử này hạ độc ta." "Nguyên lai là thế." Mai Qua gật gật đầu. "Những người khác trong trạm gác đâu?" "Không biết tiểu tử này làm sao phát hiện ra đại nhân tới nên đã kêu tiểu binh dẫn chủ nhân của hắn rời đi, bản thân thì lưu lại cản phía sau." Học đồ nói. Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì sắc mặt cổ quái, bất quá hắn lập tức gia tăng động tác dãy giụa, vẻ mặt biến thành phẫn nộ, dùng việc này để che giấu ý nghĩ chân thật của mình. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, có phải Vu Sư cùng tôi tớ của hắn có hiểu lầm gì không? Chẳng lẽ một màn hắn cõng Trương Cảnh Lâm bị đối phương nhìn thấy nên hiểu lầm? "Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng tổn thương Trương tiên sinh." Nhâm Tiểu Túc giận dữ hét. Chỉ nghe Mai Qua cười nói: "Ngươi rất trung thành và tận tâm, thế nhưng chủ nhân của ngươi không dẫn ngươi đi cùng, không lẽ đã từ bỏ ngươi?" Nhâm Tiểu Túc dữ tợn nói: "Ngươi thì hiểu cái gì, bảo hộ hắn là thiên chức của ta." Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc dãy dụa càng mạnh hơn, địa chói chi thuật bị nổ. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì nhanh chóng thu lực, thầm nghĩ địa chói chi thuật của Vu Sư cũng không có gì đặc biệt. Mai Qua thấy thế thì biến sắc, lập tức tăng cường thuật pháp cho tảng đá trong tay, đợi cho Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể cử động một chút mới nhẹ nhàng thở ra. Mai Qua cũng không tức giận, ngược lại sinh ra hứng thú vô cùng nồng hậu với Nhâm Tiểu Túc. Ngay cả địa chói chi thuật cũng thiếu chút nữa tránh thoát, so với giác đấu sĩ mạnh nhất trong vương quốc thì lợi hại hơn một chút. Nhâm Tiểu Túc không dãy dụa nữa, lạnh mặt nói: "Chút tài mọn, ngươi dám buông thứ công xưởng này ra mà quyết đấu cùng ta không?" "Đầu óc ngu si." Mai Qua cười khẽ lên. "Không bằng hai người làm giao dịch, thế nào?" "Giao dịch gì?" "Ngươi làm tôi tớ của ta, ta sẽ không truy sát chủ nhân của ngươi, coi như là cho ngươi một cái công đạo, thế nào?" Mai Qua hỏi. "Đương nhiên ngươi cũng có thể không đồng ý, thế nhưng ta tin tưởng chủ nhân của ngươi cũng vẫn chưa rời đi quá xa. Ta chỉ cần nửa giờ là có thể lấy được trái tim của hắn về đây cho ngươi xem." Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, giao dịch trong miệng Vu Sư Mai Qua này đại khái chính là hắn làm cho tôi tớ đối phương sẽ không giết Trương Cảnh Lâm nữa. Không nói đến những chuyện khác, Vu Sư này muốn giết Trương Cảnh Lâm sợ là đã nghỉ quá rồi. Đại khái đối phương đã lâu không đụng độ với cứ điểm 178 nên không biết hiện tại thể năng của họ chỉ sợ được xếp vào người yếu nhất tại Trung Nguyên. Mà đối phương nói lực lượng của hắn so với giác đấu sĩ của ở vương quốc mạnh hơn, chứng tỏ tố chất người mạnh nhất của họ chỉ chừng T4 mà thôi, còn kém xa so với Trung Nguyên. Đương nhiên, này cũng không thể trách đối phương, sự xuất hiện của siêu phàm giả chỉ mới từ 10 năm đổ lại, siêu phàm giả lứa của Vương Tòng Dương có rất ít, đối phương không biết cũng bình thường thôi. Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc không nói gì thì vừa cười vừa nói: "Nếu ngươi là tôi tớ trung thực của hắn, vậy hãy dùng mạng của ngươi đổi mạng của hắn đi." Nhâm Tiểu Túc cười lạnh: "Ngươi muốn giết hắn thì phải xem có vượt qua ta không đã." Nói qua, Nhâm Tiểu Túc lần nữa kịch liệt giằng co, nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi điện trói chi thuật mà Mai Qua đã ra trì. Chỉ ngắn ngủn một phút đồng hồ mà Nhâm Tiểu Túc đã mệt tới da đầy đầu, cuối cùng không dãy dụa nữa. Chung quy, hắn diễn thật sự rất thật. Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc như vậy thì vừa cười vừa nói: "Lực lượng thân thể sao có thể chống lại lực lượng tinh lực, ta cho ngươi 10 giây, nếu ngươi vẫn không đồng ý, ta sẽ giết chủ nhân của ngươi." Nhâm Tiểu Túc không kịp thở nhìn Mai Qua: "Không được giết hắn." "Làm sao, giao dịch của chúng ta xem như đã đạt thành sao? Ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, khi đối mặt với nguy hiểm, hắn lại vứt bỏ ngươi chạy trốn, ngươi cam tâm tình nguyện vì loại người này chịu chết, có đáng giá không?" Mai Qua cười nói, nét mặt của hắn được nón trùm đầu bao phủ nhưng tiểu ý cùng sự đắc ý đều được trắng trợn biểu hiện ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc im lặng, mãi đến nửa phút đồng hồ sau mới lên tiếng: "Ta có chỗ nào tốt?" "Chỗ tốt?" Vu Sư Mai Qua tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc. "Trong vương quốc Vu Sư, có thể tiến vào Vu Sư Tháp cùng ta là vinh quang lớn lao, ngay cả thành viên thế tục trong vương thất cũng khát vọng được như vậy, thế mà ngươi lại hỏi ta có chỗ nào tốt?" "Không có lợi thì mắc gì ta phải bán mạng cho ngươi." Nhâm Tiểu Túc nói. "Không cho ta chỗ tốt, sao ta có thể cam tâm tình nguyện làm tôi tớ cho ngươi?" Mai Qua xem xét thật kỹ khuôn mặt của Nhâm Tiểu Túc của quật cường lại càng muốn đối phương làm tôi tớ cho mình. Trung thành, thiếu niên này có thể bỏ qua tánh mạng bản thân ngăn cản cho chủ nhân, nếu đối phương phục tùng hắn, tương lai sẽ là bùa hộ thân tốt nhất cho hắn. Bàn về năng lực, thiếu niên này còn nhỏ đã có thần lực mạnh hơn cả giác đấu sĩ lợi hại nhất trong vương quốc Vu Sư, đầu tư vào là xứng đáng. Không biết vì sao, thái độ Nhâm Tiểu Túc đối với hắn càng chống cự, nội tâm Mai Qua càng muốn có được. Đại khái đây hẳn là thói hư tật xấu của nhân loại, càng không chiếm được, lại càng muốn có. Mai Qua nghĩ nghĩ rồi bỗng nói. Mỗi tháng ta có thể cho ngươi 100 kim nhãn, hơn nữa ngươi còn có thể trở thành người duy nhất được hầu cận ta khi vào Vu Sư Tháp. Trong vương quốc Vu Sư, ngươi được hưởng thụ đãi ngộ này chẳng khác nào vương tử. Khi Mai Qua đang nói chuyện, tôi tớ đứng bên cạnh Nhâm Tiểu Túc chừng lớn mắt nhìn Mai Qua rồi nhìn qua Nhâm Tiểu Túc. Hắn nghĩ thế nào cũng không rõ, vì sao thiếu niên này thoáng cái đã có địa vị vượt xa hắn rồi. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt một chút, đẳng cấp người hầu cận hình như cao hơn cả tôi tớ nữa. Hơn nữa, trong quốc gia Vu Sư, địa vị Vu Sư cũng quá cao đi, ngay cả người hầu cận cũng có thể có địa vị ngang bằng vương tử. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, bản thân có nên trà trộn vào đó không, tuy không biết có thể nhìn ra cái gì chăng nhưng tìm được thú dấu vết vẫn được. Không phải đại lừa dối nói trà trộn vào đó rất khó à? Sao vào tay hắn lại trở nên dễ như vậy chứ? Nhâm Tiểu Túc thầm cảm thấy, có khi nào ngay cả lúc làm việc mà lại lừa dối cũng có thể không đứng đắn chăng? Nhâm Tiểu Túc nói với Mai Qua. Được, ta nguyện ý làm người hầu cận của ngươi, bất quá hiện tại ta có một điều kiện. Vu sư Mai Qua cười nói. Điều kiện gì ngươi cứ nói? Ngươi hóa tên này thành dê, ta cảm thấy hắn là con dê thuận mắt hơn là con người. Nhâm Tiểu Túc nói. Tôi tớ. Liên quan quái gì tới ta, ngươi làm trò gì vậy? Không đợi tôi tớ kịp nói gì, hoa văn con mắt trong tay Vu sư sáng lên, tôi tớ lần nữa hóa thành con dê. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta có một điều kiện. Ngươi nói đi, Vu sư Mai Qua thu lượm tiểu ý. Hiện tại ta đói bụng, ngươi đợi ta ăn xong bữa cơm đã, khi đó ta sẽ thành người hầu cận của ngươi. Nhâm Tiểu Túc nói, Vu sư Mai Qua lắc đầu. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn. Ngươi đây là đang giúp chủ nhân của ngươi kéo dài thời gian mà thôi. Nói xong, hắn giải trừ thuật pháp cho tôi tớ, lấy một cái xích màu đen ra ném cho đối phương rồi nói. Còng tay hắn lại. Nói xong, hắn cười với Nhâm Tiểu Túc. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện theo ta, chẳng qua không sao, bây giờ ngươi vẫn chưa biết gì về Vu sư, chờ ngươi thấy rồi tất nhiên sẽ khác. Đương nhiên, vẫn cần cảm hóa thiện ý nữa. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn tôi tớ đeo xích cho mình. Còng tay có thiết kế không khác gì Trung Nguyên, chỉ khác chất liệu. Chẳng qua, mặc kệ còng tay này là bằng gì, chỉ cần nó có khóa, Nhâm Tiểu Túc đều có thể mở được, vì hắn có người máy nano. Người Trung Nguyên đều biết, thiếu soái Tây Bắc có biệt danh là kẻ phá hủy hàng rào thành danh là nhờ thiết giáp nano, nhưng họ không biết, người máy nano trừ chiến đấu còn có thể dùng như chìa khóa vạn năng nữa. Đương nhiên, trước kia Nhâm Tiểu Túc chưa từng dùng thử, cần mở khóa cái gì cứ lấy hắc đao ra là được. Lúc này Vu sư Mai Qua vô cùng đắc ý. Nếu Nhâm Tiểu Túc chịu trở thành người hầu cận của hắn ngay, hắn ngược lại không quá yên tâm. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc vẫn đang nghĩ cách giúp chủ nhân kéo dài thời gian, Mai Qua lại không tức giận, thời gian còn rất dài, hắn có rất nhiều thời gian để cảm hóa thiếu niên này. Đi thôi, Mai Qua cười đắc ý nói. Dù không tìm được thứ ta muốn nhưng có được thu hoạch ngoài ý muốn này là đủ rồi. Kỳ thật Mai Qua không phải Vu sư có đẳng cấp tối cao, phàm giới phân chia đẳng cấp thì trong giới Vu sư cũng vậy. Lấy Mai Qua năng lực mà nói, hắn chỉ ở cấp thấp mà thôi, cho nên 2 năm trước mới bị phái tới quan sát động tĩnh của cứ điểm 178. Mà khi nhiệm kỳ 2 năm kết thúc, Mai Qua quay về lại đột nhiên cảm nhận được có năng lực giống hắn vừa được sinh ra tại Trung Nguyên. Đây là tình huống rất hiếm thấy, hơn nữa cấp bậc còn rất cao. Cho nên, Mai Qua ở lại một tháng, muốn nhìn xem có thể kiếm được chút manh mối gì không. Chẳng qua hiện tại hắn đã từ bỏ, vư sư có cấp bậc như hắn không thể xông qua cứ điểm 178. Cho nên đem tin tức về giao cho cấp trên đợi nhận thưởng còn tốt hơn. Dưới sự thúc ép của tên tôi tớ, Nhâm Tiểu Túc một đường đi về phía Tây, nói lại cũng thấy trùng hợp, vị đồ đệ kia của hắn cũng từng muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đấy. Kỳ thật trước kia Nhâm Tiểu Túc cũng chưa từng nghĩ tới, đời này bản thân còn có thể đi tới nơi xa như vậy. Hắn không biết cuối cùng mình sẽ đi tới đâu, càng không biết bản thân sẽ hoàn thành được nhiệm vụ xâm nhập vào hang ổ địch chăng. Nhâm Tiểu Túc chỉ biết, giờ khắc này chắc là thời gian đỉnh phong nhất của Mai Qua. Nếu Mai Qua tới Trung Nguyên rồi nói ra chuyện tên này từng áp giải kẻ phá hủy hàng rào, e rằng Mai Qua sẽ trở thành nhân vật chói mắt nhất trong cả liên minh hàng rào mất. Bấy giờ, Mai Qua dẫn theo tôi tớ và Nhâm Tiểu Túc thừa dịp ban đêm mà nhanh chóng xuyên qua khu vực phong tỏa của trạm gác. Nhâm Tiểu Túc phát hiện, dường như Mai Qua rất rành đường tuần tra của các binh sĩ, suốt dọc đường đều vô cùng thuận lợi. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc thở phào nhẹ nhõm, chung quy nếu trên đường gặp được tiểu binh nhất định sẽ ra tay. Tiểu binh ra tay, Mai Qua chắc chắn phản kích. Mai Qua phản kích, vậy hắn chỉ có thể giết chết Mai Qua. Vậy chẳng phải kế hoạch xâm nhập này tan thành bèo bọt rồi. Nhâm Tiểu Túc thật sự cảm ơn Mai Qua từ tận đáy lòng. Trước Hừng Đông, bọn họ đã đi qua khu phong tỏa của trạm gác, bấy giờ, Vu sư Mai Qua như chút được gánh nặng. Nhâm Tiểu Túc bị xích tùy tiện ngồi dưới đất, sau đó nói với tôi tớ Vu sư. "Uy, người dê, tìm cho ta chút nước uống đi." Tôi tớ Vu sư nghe vậy mà giật mình. "Ai là người dê hả? Ngươi gọi ai là người dê?" Nhâm Tiểu Túc không vui. "Ngươi có thể biến thành con dê, không gọi ngươi người dê thì gọi cái gì?" "Ta là Lý Thành Quả." Lý Thành Quả nói. "Ngươi bất quá chỉ là tử nhân của Mai Qua mà thôi, phải tôn trọng ta chứ." Nhâm Tiểu Túc quay đầu nói với Mai Qua. "Hay ngươi biến hắn thành con dê đi, ta sẽ tự mình đi theo ngươi." Chỉ là lần này Mai Qua không tiếp chiêu của Nhâm Tiểu Túc mà đưa mắt sang nhìn Lý Thành Quả. "Đi tìm nước đi, vừa vặn ta cũng khát, thuận tiện đi tìm Lưu Đình đi, hắn hẳn đang ở gần đây." Lưu Đình là tên tôi tớ còn lại đã trốn thoát, lúc trước vì Mai Qua phải rời khỏi nhanh nên không dẫn hắn cùng đi lùng bắt Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, hai con người dê này vẫn dùng tên như người Trung Nguyên, xem ra Vu sư bắt người Trung Nguyên nhiều quá nên dần cũng đã bị đồng hóa. Cũng không biết tổ chức Vu sư có hối hận không nữa, bắt cóc nhiều người trung thổ như vậy, hậu quả là tự đồng hóa chính mình. Đương nhiên, Vu sư chắc chắn vẫn bảo lưu văn hóa, ngôn ngữ của chính họ, điều này hẳn là biểu tượng rõ ràng cho thân phận và địa vị tại nơi đó. Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc ngẩn người thì đột nhiên hỏi. "Người lại suy nghĩ cái gì?" "À," Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. "Có hơi nhớ nhà." Đây là nói thật, trước đây thật lâu, tuy Nhâm Tiểu Túc sống ở thị trấn 113 nhưng hắn chưa từng coi chỗ đó là nhà. Về sau hắn tới Dương Thị, Lý Thị, Khánh Thị, Chu Thị, Khổng Thị, Phương Thị, cũng không có nơi nào giữ chân được hắn. Mãi tới khi tới Tây Bắc, cùng Dương Tiểu Cận tới hàng rào 144, hắn mới có nhà đầu tiên. Mai Qua kể nói. "Chỉ là một khái niệm vô cùng hư vô, nhân loại không nên bị những thứ thế tục này trói chân." Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. "Ngươi thì biết cái gì?" Mai Qua bị Nhâm Tiểu Túc nói tới nghẹn họng, trong lòng thầm niệm. Ta muốn cảm hóa hắn, ta không thể tức giận. Lúc này, thời gian ước định của Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm đã qua. Đợi Trương Cảnh Lâm về lại trạm gác thì không chỉ có hắn và hai tiểu binh mà còn có nhóm cao thủ Vương Phong Nguyên và Đại Lừa Dối. Bọn họ vừa nhận được tin của tư lệnh, nói thiếu soái bị tập kích thì lập tức chạy tới. Tuy nơi này có hơi khó tìm nhưng hai vị tâm phúc này lại biết. Khi bọn họ đi đến phụ cận trạm gác thì trời đã dần sáng. Kết quả Đại Lừa Dối phát hiện chỉ có Trương Cảnh Lâm chứ không thấy Nhâm Tiểu Túc đâu. Lúc ấy Đại Lừa Dối khóc nức nở nói. "Tư lệnh, thiếu soái đâu rồi?" Trương Cảnh Lâm ghét bỏ vẫy vẫy tay. "Được rồi, hắn không ở đây, bớt diễn đi." Đại Lừa Dối ngừng khóc. "À, vậy hắn ở đâu?" "Vẫn còn ở trạm gác." Trương Cảnh Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ. "Hắn ước định với ta, 8 giờ sau quay về trạm gác, tuy ta không biết hắn muốn làm gì nhưng chúng ta cứ làm theo lời hắn nói." "Được rồi, còn 15 phút nữa là xong, bây giờ xuất phát là kịp giờ." Khi bọn họ đến trạm gác, nơi này đã không có một bóng người. Vương Phong Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ quan sát dấu vết còn lại. "Từ dâu chân thì nơi này ngoại trừ tư lệnh ngươi, thiếu soái, hai tiểu binh ra, còn có hai người người lạ, trong đó một người hẳn là Vu sư, dấu giày từ xa tới nhẹ rồi nặng, hẳn họ đã dùng phiêu phù thuật, tới tạm gác mới đi bình thường. Bọn họ không biết thuật pháp Vu sư sử dụng có tên gì, chỉ là trong chiến tranh từng nhìn thấy nên đã ghi chép lại và tự đặt tên." Vương Phong Nguyên phân tích. "Dường như thiếu soái đã bị trói nên chỗ này có dấu vết dãy giụa vô cùng kịch liệt, thuật pháp này chúng ta cũng từng gặp qua, hẳn là thuật buộc chặt, mà thiếu soái đã bị người đầy đi, dấu chân trên mặt đất biểu hiện hắn từng lảo đảo ở đây một chút." Không thể không nói, Vương Phong Nguyên là một nhân viên tình báo cực kỳ xuất sắc, hắn chỉ nhìn dấu chân liền có thể đoán được Nhâm Tiểu Túc từng bị người dây xô đẩy, khả năng quan sát thật sự rất tuyệt vời. Đại Lừa Dối kinh ngạc. "Lấy thực lực kia của thiếu soái, dù là Vu sư cũng không thể dễ dàng bắt hắn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Không rõ lắm." Vương Phong Nguyên nhíu mày lắc đầu. Đại Lừa Dối nói với Trương Cảnh Lâm. "Tư lệnh, hiện tại ta dẫn người đuổi theo cứu thiếu soái. Vu sư này coi bộ là hành động đơn độc, quyết không thể để hắn cứ như vậy bắt thiếu soái đi." Kết quả vào lúc này, Vương Phong Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất truy tìm dấu vết đột nhiên cao giọng nói. "Các ngươi sang đây đi, lúc thiếu soái rời đi từng dùng chân vết chữ trên mặt đất." Trương Cảnh Lâm và Đại Lừa Dối kinh ngạc nhìn. Trên đường xuống nói có một số ba. "Thiếu soái muốn truyền tin cho chúng ta, cơ mà trong lúc nhất thời ta không cách nào đoán được con số này có ý nghĩa gì." Vương Phong Nguyên nói. Lúc này, Vương Phong Nguyên bỗng nghe Trương Cảnh Lâm cười lên ha hả. Tư lệnh, ngươi cười cái gì? Ta biết mấy chữ này có ý gì? Trương Cảnh Lâm nói. Đại Lừa Dối hỏi. Có ý gì? Trương Cảnh Lâm nhớ lại những gì Nhâm Tiểu Túc từng nói với mình, sau đó nhìn Vương Phong Nguyên cùng Đại Lừa Dối. Kế hoạch Đại Hưng Tây Bắc 3.0 bắt đầu rồi. Đám người Trương Cảnh Lâm thông qua số 3 trên mặt đất đã kết luận Nhâm Tiểu Túc không có gì trở ngại. Nếu có người có thể nhẹ nhõm buộc Nhâm Tiểu Túc đi như thế thì chỉ có khả năng là Nhâm Tiểu Túc tình nguyện bị đối phương dẫn đi. Hiện tại họ không quá lo Nhâm Tiểu Túc, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, họ hẳn nên lo cho đấm vu sư thì hơn. Chung quy biệt danh kẻ hủy diệt hàng rào của Nhâm Tiểu Túc cũng không phải là một cái hư danh, chuẩn xác mà nói, biệt danh này là sự tổng kết từ những chuyện hắn từng làm. Đại Lừa Dối thông báo cho các nhân viên tình báo nằm vùng ở Vương quốc Vu Sư, một khi phát hiện tình huống gì đặc biệt, tỉ như tháp Vu Sư nhà ai hoặc hàng rào nào đó sụp thì lập tức tới đó tụ hợp cùng thiếu soái, xem thử thiếu soái có cần giúp đỡ gì hay không. Thời điểm Trương Cảnh Lâm quay về cứ điểm 178 rất kín tiếng, nhưng đại đa số tướng lãnh cao cấp đều biết hành trình của ông, mọi người có chút buồn bực. Lần này tư lệnh cùng thiếu soái đi khắp trạm gác, không phải nói sau 2 tháng mới về à, sao nhanh vậy đã trở lại sao? Hơn nữa thiếu soái đâu, làm sao không thấy thiếu soái trở về chứ? Lúc trước rõ ràng thiếu soái với tư lệnh, bây giờ biến đi đâu mất rồi. Nhưng dù không ai giải thích cùng bọn họ, đám người Trương Cảnh Lâm, Vương Phong Nguyên, Đại Lừa Dối biết nội tình đều giữ kín như bưng. Các tướng lĩnh cao cấp vừa thấy bộ dạng đám người này liền biết đây hẳn là cơ mật tối cao, tốt nhất không nên hỏi. Đại Lừa Dối trực tiếp quay về hàng rào 144, kết quả không đợi hắn kịp tới nhà của Nhâm Tiểu Túc, Đại Lừa Dối đã bị Dương Tiểu Cận ngăn lại ở giữa đường. Chỉ thấy Dương Tiểu Cận bình tĩnh hỏi. Ngươi không ở yên ở hàng rào 144 cho tốt, tự nhiên chạy tới cứ điểm 178. Đại Lừa Dối pha trò. Ta dù gì cũng là người phụ trách tình báo bên ngoài của Tây Bắc, vẫn phải về đó báo cáo công tác chớ. Không phải Trương Tiên Sinh đã đi tới các trạm gác với Nhâm Tiểu Túc rồi à? Ngươi tới cứ điểm 178 báo cáo công tác với ai? Dương Tiểu Cận hỏi. Đương nhiên là Vương Phong Nguyên rồi, hắn cao hơn ta cấp 1, ta là thuộc hạ của hắn mà. Đại Lừa Dối giải thích. Tiểu Cận cô nương đừng suy nghĩ nhiều, thiếu soái chỉ đi bộ tới trạm gác thôi, không có việc gì cả. Đại Lừa Dối cũng biết không nên gạt Dương Tiểu Cận, chỉ là hắn sợ Dương Tiểu Cận nhất thời kích động mà chạy tới Vương quốc Vu Sư, lỡ nàng tìm không được Nhâm Tiểu Túc mà đụng phải kẻ địch thì biết làm sao. Tuy Dương Tiểu Cận là siêu phàm giả nhưng chức nghiệp chính vẫn là tay súng bắn tỉa, tùy tiện với Vương quốc Vu Sư thật sự rất nguy hiểm. Vào lúc Đại Lừa Dối chuẩn bị nói gì đó, Dương Tiểu Cận bỗng tiến về trước một bước, hai ngón tay nắm mạch đập cổ tay của Đại Lừa Dối, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Gặp phải gián điệp, gặp nguy hiểm, sinh vật kỳ quái, Vu Sư, bị siêu phàm giả của Vương Thị đánh lén. Xem ra là Vu Sư. Dương Tiểu Cận hỏi tới tấp. Căn bản không cho Đại Lừa Dối trả lời, chỉ dựa vào mạch đập tay của hắn mà suy đoán. Việc này khiến Đại Lừa Dối không khỏi bối rối, hắn không ngờ Dương Tiểu Cận lại có chiêu này. Quả nhiên là đa tài đa nghệ mà. Đại Lừa Dối cười khổ. Tiểu Cận cô nương quá lợi hại. Dương Tiểu Cận cười cười. Ta lừa ngươi thôi, mạch đập thì có thể phán đoán cái gì chứ? Nói xong, Dương Tiểu Cận xoay người rời đi. Đại Lừa Dối ngây ngẩn cả người, hắn thầm tự nhủ. Những năm gần đây hắn lừa không ít người, bị người khác lừa chỉ là số ít, khó trách thiếu soái sẽ lại cam tâm tình nguyện để đối phương ăn hiếp. Nhìn bóng lưng Dương Tiểu Cận rời đi, Đại Lừa Dối có phần sốt ruột gọi cho nhân viên tình báo. Chú ý hướng đi của Tiểu Cận cô nương, nếu nàng có chuyện gì, thiếu soái sợ rằng sẽ chọc thủng trời mắt. Lúc này, Dương Tiểu Cận không về nhà mà trực tiếp đi ra chợ đêm ngoài hàng rào. Trên đường đi, nàng gọi điện thoại cho Chu Nghênh Tuyết. Khi tới chợ đêm, Chu Nghênh Tuyết đã thành thật thật đứng ở cửa. Cái kia, phu nhân muốn vào dạo chơi. Chu Nghênh Tuyết yếu ớt hỏi. Không đi dạo, bây giờ ngươi đi theo ta. Dương Tiểu Cận nói. Đi, Chu Nghênh Tuyết kỳ quái nói. Đi đâu? Lão gia nhà ngươi có thể đã gặp chuyện, ngươi theo ta tới bên ngoài cứ điểm 178. Dương Tiểu Cận quay người rời đi. Chu Nghênh Tuyết vội vàng đi theo. Lão gia làm sao vậy? Có quan hệ cùng Vu Sư, Dương Tiểu Cận nói. Hiện tại Hàn Nhâm Tiểu Túc vẫn không sao, bằng không Đại Lừa Dối sẽ không về đây một cách dễ chịu như vậy. Nếu lão gia không sao, chúng ta đi làm gì? Chu Nghênh Tuyết kỳ quái nói. Hiện tại không sao không có nghĩa về sau cũng vậy, Dương Tiểu Cận bình tĩnh. Làm sao, ngươi không muốn đi? Chu Nghênh Tuyết chỉ biết vâng lời nói. muốn chứ. Khi Dương Tiểu Cận dẫn đại nha hoàn rời khỏi chợ đêm, nhân viên tình báo công tác trong chợ đêm lập tức truyền tin cho đại lừa dối. Đại lừa dối cười khổ, xem ra Dương Tiểu Cận hành xử cũng rất chín chắn. Chẳng qua vị cô nương Tiểu Cận này cũng không phải người lỗ mãng, trước tiên còn đi tìm trợ thủ. Có Chu Nghênh Tuyết ở bên cạnh, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Có lẽ người khác còn tưởng Chu Nghênh Tuyết là vì bát đại kim cương mới có thể đứng trên bảng xếp hạng của siêu phàm giả. Thế nhưng đại lừa với tư cách là tâm phúc của thiếu soái, hắn đương nhiên biết hiện giờ Chu Nghênh Tuyết đã đủ để trở thành siêu phàm giả cấp truyền kỳ rồi. Cấp truyền kỳ đại khái là siêu phàm giả có thể lấy một địch vạn. Đại lừa dối nghĩ thầm, hiện giờ Tiểu Cận cô nương cùng Chu Nghênh Tuyết tiến vào vương quốc Vu Sư, chẳng lẽ kế hoạch 3.0 của thiếu soái là muốn phá hủy tổ chức Vu Sư? Vì sao cứ điểm 178 có thể tồn tại? Nhìn từ logic mà suy ra, cơ bản là phòng ngừa tổ chức Vu Sư tới cướp người của trung thổ. Vì sao bọn họ phải phát triển Tây Bắc? Từ logic mà nói là vì chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai, đối tượng chiến tranh chính là Vu Sư tổ chức. Như vậy, phá hủy tổ chức Vu Sư chính là mục tiêu của Tây Bắc. Ừ, việc này rất phù hợp với logic của thiếu soái. Lúc này, Vu Sư Mai Qua đang dẫn theo Nhâm Tiểu Túc, còn có Lưu Đình, Lý Thành Quả một đường hướng về phía Tây. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc phát hiện Vu Sư Mai Qua hoạt động rất cẩn thận, dù đã rời khỏi phạm vi đồn biên phòng nhưng hắn vẫn chọn ngày nghỉ đêm đi, hơn nữa còn thường xuyên thay đổi tuyến đường. Càng đi về hướng Tây thì bão cát càng lớn, đôi khi chỉ cần vài phút, bão cát đã che phủ toàn bộ dấu chân của mọi người. Ui, Vu Sư kia, bão cát lớn như vậy thì đừng chạy mau quá chứ. Nhâm Tiểu Túc đeo xích tay, kéo mặt nạ lên để tránh cát bay vào trong miệng. Mau để hai tên người dê kia dựng lều, nghỉ một đêm rồi tính tiếp đi. Vu Sư Mai Qua mặt không biểu tình, hắn thầm nghĩ trong lòng, rốt cục khi nào hắn mới cảm hóa được con hàng trung thổ này chứ hả? Này, Miên Dương Nhân, mau dựng lều vải lên cho tốt coi. Này, Miên Dương Nhân, lấy nước tới cho tao uống. Này, Miên Dương Nhân. Lý Thành Quả và Lưu Đình bị gọi là Miên Dương Nhân cảm thấy từ lúc Vu Sư nhận tên thiếu niên này, ác mộng của bọn họ chính thức bắt đầu. Vấn đề ở chỗ, thiếu niên này vẫn chưa phải người hầu cận chân chính của Vu Sư đâu. Đối phương bị xích vẫn có thể sai xử bọn họ như trong chóng, ngày nào đó hắn được tháo xiềng ra thì thế nào nữa. Lúc này bão cát đang lớn, hai người Mai Qua cùng Nhâm Tiểu Túc núp sau một tảng đá lớn, mà Lý Thành Quả và Lưu Đình thì phụ trách dựng lều vải dưới bão lớn. Vốn bọn họ mang theo ba cái lều vải, Mai Qua, Lưu Đình, Lý Thành Quả mỗi người một lều. Kết quả bây giờ chắc hai vị Miên Dương Nhân này phải ngủ chung một lều mất. Mai Qua nắm tảng đá màu trắng trong tay không ngừng điều khiển nó, giúp bão cát không thể thổi tới hắn. Nhâm Tiểu Túc thấy mới lạ liền hỏi. Đây là thuật pháp gì? Phong Phật thuật. Mai Qua lạnh nhạt giải thích. Vốn là dùng để đối địch, có thể làm chậm lại tốc độ hành động của địch nhân, nhưng hiện tại tự sử dụng sẽ giúp cản gió xung quanh lại. Nhâm Tiểu Túc thầm tự nhủ trong lòng, thủ đoạn của Vu Sư thật nhiều. Lúc trước hắn suy tính, đợi cung điện phát nhiệm vụ, sau khi có được đồ phổ hoàn mỹ sẽ đem đi học vu thuật. Đây đại khái là con đường nhanh nhất mà hắn biết. Nhưng hiện tại xem ra, theo như đối phương nói thì vu thuật có từng cái, chỉ sợ hắn học xong cũng chỉ học được một thuật pháp mà thôi. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy đụng đụng Mai Qua. Này, ngươi không giúp ta tránh gió với, sao chỉ giúp mỗi mình ngươi vậy? Mai Qua cười, hắn phát hiện thiếu niên trung thổ này thật sự không khách sáo tí nào. Nói thật hắn không muốn để Nhâm Tiểu Túc tới gần mình, dù sao đối phương có thần lực trời sinh, lỡ hắn đánh lén mình thì sao? Không đợi hắn cự tuyệt, Nhâm Tiểu Túc tới bên cạnh hắn. Tính trốn à? Mai Qua bất đắc dĩ đành phải ra chỉ phong vượt thuật, tâm tình vô cùng phức tạp. Mai Qua cảnh giác hơn nửa canh giờ, kết quả hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc không có ý động thủ với hắn, từ đấy Mai Qua mới yên lòng hơn. Mai Qua cho rằng đối phương không có ý nghĩ đánh lén, chứng tỏ hảo cảm cũng đần tăng lên rồi. Chờ Miên Dương Nhân dựng lều xong, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta nói này, các ngươi cũng rảnh rỗi ghê nhỉ, trung thổ cách vương quốc Vu Sư của các ngươi cả một cái sa mạc, các ngươi vẫn không ngại cực khổ muốn đánh tới trung thổ để làm gì, mọi người bình an vô sự không tốt sao? Mai Qua nói. Chúng ta đi qua sa mạc chỉ để phòng ngừa binh sĩ cứ điểm 178 truy kích từ sau lưng mà thôi, kỳ thật có nhiều đường dễ đi hơn, không cực thế này. Nhưng ngươi là Vu Sư cao cao tại thượng, sao lại đơn thương độc mã tới nơi này chứ? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói. Không phải ngươi nói thân phận người hầu cận của Vu Sư bằng với vương tử à, hiện tại vương quốc Vu Sư có ít nhất mấy ngàn vạn người, loại chuyện này không phải nên để binh lính bình thường tới làm. Nhất thời trên mặt Mai Qua âm tình bất định, không nói thêm gì nữa. Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương một cái, tuổi Mai Qua trông cũng không lớn, 26-27 tuổi gì đó, gò má gầy gò, màu rám nắng tóc, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, nhìn qua rất khác người trung thổ. Hai ngày này Nghiêm Tiểu Túc vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, nếu vụ sư lợi hại như vậy, sao chỉ dẫn hai tôi tới điều tra, này không hợp lẽ thường nha. Ngươi nhìn La Lam nhà người ta đi, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, dù tới Trung Nguyên cũng có người đem cơm dâng tới miệng, y phục dân tới đây, đây mới là quyền uy tuyệt đối. Mà bây giờ Mai Qua cực khổ thế này, chứng tỏ quyền thế trong tay hắn không có gì cả. Nghiêm Tiểu Túc thấy Mai Qua nửa ngày không lên tiếng thì vui tươi hớn hở cười nói. Có phải ở vương quốc Vu Sư ngươi không được người chào đón không? Đừng nói là bị gạt bỏ đến nơi đây à? Không sao đâu, ngươi cứ thành thật nói đi, ta không chê ngươi đâu. Sắc mặt Mai Qua triệt để đen lại, bấy giờ lều vải đã được dựng xong, hắn im lặng chui vào lều đi ngủ. Nghiêm Tiểu Túc cảm thấy không thú vị liền hô to với Lưu Đình. Ui, Miên Dương Nhân, có phải Mai Qua bị đuổi tới đây không? Lưu Đình cùng Lý Thành Quả cũng đen mặt, bọn họ với tư cách là tôi tớ của Vu Sư sao có thể nghị luận sau lưng Vu Sư chứ? Vì thế cả hai dứt khoát không để ý tới Nghiêm Tiểu Túc mà chui vào lều chen chúc nhau đi ngủ. Xem ra đúng là thế thật. Nghiêm Tiểu Túc thầm nói, cũng không biết đến cùng Mai Qua đã làm gì mà bị đuổi tới đây. Nếu Mai Qua không ở trong gạt vòng tròn hạch tâm của Vu Sư, hắn cũng chẳng tiến tìm ra bí mật đám người Vu Sư rồi. Ai, vất vả lắm mới tìm được cơ hội xâm nhập vào, kết quả lại không được gì. Nghiêm Tiểu Túc suy nghĩ miên man rồi chui vào trong lều vải, sau đó lợi dụng người mái nano tháo xích để một bên. Ban ngày đeo xích giả vờ giả vịt nhưng lúc ngủ không tháo ra sẽ rất khó chịu, dù sao trong lều cũng không có ai cả. Nghiêm Tiểu Túc gối lên cánh tay, thầm nghĩ không biết Dương Tiểu Cận đang làm gì. Cuồng phong tới nửa đêm thì dừng lại, Nghiêm Tiểu Túc bỗng nhiên nghe được có tiếng động phát ra trong lều vải khác, hắn đeo xích lên rồi đứng dậy ra ngoài, kết quả thấy Mai Qua với vẻ mặt ngưng trọng đang nhìn lên trời. Dường như Nghiêm Tiểu Túc đã nói chúng gì đó trong lòng hắn nên con hàng này mới thao thức không ngủ được. Mai Qua nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Tiểu Túc. Sao còn chưa ngủ? Muốn thừa dịp chúng ta ngủ rồi chạy trốn à? Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, dù ngươi khỏe thế nào cũng không thể thoát khỏi xiềng xích này đâu. Mang theo nó chạy vào nơi hoang dã, nhất định sẽ táng thân tại nơi này. Chạy gì? Ta đã chuẩn bị xong tinh thần được tới cương quốc Vu Sư nhậu nhẹt ăn ngon, không có ý định chạy. Nghiêm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ta ngược lại có chút lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi trở lại vương quốc Vu Sư, tình cảnh sẽ không tốt như bây giờ đâu. Mai Qua thầm tức giận. Hắn cảm thấy con hàng này thật sự nói chuyện không ra làm sao cả, hắn lạnh lùng nói. Không sao, vẫn tốt hơn tình cảnh tù binh hiện tại của ngươi. Tù nhân có gì không tốt, còn có hai Miên Dương Nhân hầu hạn nữa. Nghiêm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Mai Qua nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, chỉ suy nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình, hắn đột nhiên hỏi Nghiêm Tiểu Túc một vấn đề. Đúng rồi, người ở Trung Thổ từng nghe qua con mắt màu tím không? Nghiêm Tiểu Túc căng thẳng. Cái gì con mắt màu tím, người Trung Thổ đều có mắt màu đen cả. Ý ta không phải là mắt người. Mai Qua nói. Mà là một viên đá màu đen có hoa văn con mắt màu tím. Con mắt màu tím, Nghiêm Tiểu Túc giật mình. Còn là viên đá có con mắt màu tím, ngươi đang đùa gì vậy, đá thì làm gì có mắt. Trong lúc nói chuyện, Nghiêm Tiểu Túc thầm nghĩ, thứ mà Mai Qua nói hắn không chỉ gặp qua, hơn nữa còn sở hữu nó. Ngày món vũ khí thứ ba xuất hiện, Nghiêm Tiểu Túc còn phàn nàn vì hắn không biết nên dùng nó như thế nào. Kết quả, hiện tại tảng đá từng bị hắn xem là vô dụng lại trở thành thứ phi thường trọng yếu trong miệng Mai Qua. Đối phương hỏi trong lúc này, chẳng lẽ vì hắc thạch sẽ giúp Mai Qua chuyển nguy thành an? Cho nên mới nói, hắc thạch thật sự rất quan trọng. Nhưng Mai Qua sao biết được sự ra đời của hắc thạch chứ? Nghiêm Tiểu Túc trầm tư, có lẽ vương quốc Vu Sư từng có món đồ giống hắc thạch. Chẳng qua, Nghiêm Tiểu Túc nhất định không được thừa nhận hắc thạch ở trong tay mình, vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục diễn. Có lúc hắn cảm thấy bản thân đi tới vương quốc Vu Sư chuyến này về, chắc trở thành diễn viên được luôn quá. Lúc này, Mai Qua khinh thường nói với Nghiêm Tiểu Túc. Trên tảng đá có con mắt có gì kỳ quái đâu, đúng là chưa thấy qua nhiều mặt của xã hội mà. Nói qua, hắn lấy viên đá màu trắng trong tay áo ra, chỉ trong chớp mắt, con mắt trên tảng đá sáng rực lên. Nghiêm Tiểu Túc hiếu kỳ. Tảng đá trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Mai Qua cất tảng đá vào trong tay áo. Ta chỉ hỏi ngươi, có từng thấy tảng đá nào có hoa văn giống vậy chưa thôi? Không có. Nghiêm Tiểu Túc lắc đầu. Nếu không ngươi thả ta ra đi, ta quay lại Trung Thổ tìm giúp ngươi. Mai Qua cười lạnh. Ngươi tưởng ta là kẻ đần sao? Nghiêm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng. Đối với người lợi dụng ngươi để hoàn thành kế hoạch thẩm thấu thì ngươi khác nào kẻ đần đâu. Các người vu sư phải có tảng đá này mới có thể thi triển vu thuật à? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Mai Qua không có trả lời vấn đề này, hắn lần nữa nhìn lên bầu trời xuất thần. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, đầu tiên hắn đã có thể xác định 100% phỏng đoán của mình, món vũ khí thứ ba là thứ mấu chốt để hắn tìm hiểu về vu thuật và vu sư. Nhưng thuần thục thạch trong máy bán hàng tự độ thì dùng để làm gì? Hắn có thể dùng một cảm tạ tệ đổi lấy một viên, cũng không biết có gì khác nhau so với viên đá trong tay Mai Qua không. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn bộ dáng phiền muộn của Mai Qua, bỗng nhiên nói. Tiểu Mai. Mai Qua quay đầu. Ngươi kêu ta là cái gì? Khủ khủ, Mai Qua đại nhân. Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu không ngươi tháo xích ra rồi dạy vu thuật cho ta, nói không chừng lấy thiên phú trác tuyệt của ta sẽ có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh đấy. Mai Qua nhìn Nhâm Tiểu Túc rồi nói. Học vu thuật đương nhiên có thể, đừng nói ngươi này người hầu cận của ta, ngay cả hai tôi tớ như Lưu Đình cùng Lý Thành Quả cũng có thể ở trong tháp vu sư của ta học tập. Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên. Thật, có câu nói, lúc cần thì không tìm thấy, lúc tới lại chẳng bỏ chút công phu nào. Đại lừa dối lúc trước làm tình báo ngần ấy năm vẫn không điều tra được gì về thủ đoạn, kết cấu quyền lực, cách bồi dưỡng vu sư, vậy mà Nhâm Tiểu Túc tự xuân xuất mã đã giải quyết được toàn bộ. Đương nhiên, này cũng không thể trách đại lừa dối, chỉ có thể nói thiếu soái quá lợi hại thôi. Chẳng qua, bấy giờ Mai Qua cười lạnh bổ sung thêm một câu. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, học vu thuật không có nghĩa ngươi có thể trở thành vu sư, có khi chỉ là phí công mà thôi. Trong vương quốc vu sư có quá nhiều người đều nghĩ chỉ cần học vu thuật là có thể trở thành vu sư, nhưng hiện thực lại khác, vu sư là thứ mà có khi cả đời họ cũng không có được, điều khiến người khác càng tuyệt vọng hơn là việc này không liên quan tới thiên phú. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Lời này nghĩa là sao? Chẳng lẽ trở thành vu sư còn cần có điều kiện gì đó? Mai Qua nói xong thì xoay người đi vào lều vải, không nói gì về chuyện cởi bỏ xiềng xích với Nhâm Tiểu Túc. Này, người nói hết rồi hãy ngủ tiếp chớ. Nhâm Tiểu Túc nói, đêm hôm khuya khuất đột nhiên bị người ta bỏ lại một câu hỏi thế này thì hắn ngủ kiểu gì, cho nên Nhâm Tiểu Túc quyết dụ Mai Qua nói tiếp cho bằng được. Nhưng mà kệ hắn dụ thế nào thì Mai Qua cũng chả chịu để ý tới. Rơi vào đường cùng, Nhâm Tiểu Túc ngủ không được. Đành phải gọi hai miên dương nhân dậy. Lúc Lưu Đình cùng Lý Thành Quả bị kêu tỉnh, ánh mắt cả hai đỏ bừng như muốn điên rồi. Hai người nhìn nhau, trong lòng tự nhủ thừa dịp vu sư đại nhân ngủ thì hai tôi tới bọn họ thừa dịp tính sổ với Nhâm Tiểu Túc một chút, tránh cho khỏi bị con hàng này đè đầu cưỡi cổ bọn họ. Miên dương nhân thầm nghĩ, dù thiếu niên này có thần lực bẩm sinh thì bây giờ hắn đang bị xích, hai người bọn họ còn đánh không lại một tù nhân. Trời còn chưa sáng đã bị gọi dậy khiến hai miên dương nhân phẫn nộ vô cùng, vì thế cả hai quyết định đồng tâm gây án. Không lâu sau đó, hai vị miên dương nhân bị Nhâm Tiểu Túc không chút nương tình trấn áp đã tỉ mỉ khai báo động cơ phạm tội. Miên dương nhân bị đánh cho hai mắt như con gấu trúc khóc nức nở nói. Chúng ta dù gì cũng là tôi tớ vu sư, sao có thể đối xử với chúng ta như vậy? Ta là người hầu cận, hai người là tôi tớ, ta sai xử các ngươi không phải rất bình thường sao? Nhâm Tiểu Túc thấy hai con hàng này bị dọa tới sắp khóc thì có phần không đành lòng, vì vậy kiên nhẫn an ủi. Hai người chỉ cần thành thật thật nghe lời ta thì ta đánh hai người làm gì. Không thể không nói, tố chất thân thể của người ở vương quốc vu sư chỉ như người thường, kém xa mọi dợ thi trước, vì thế dù Nhâm Tiểu Túc đeo xích cũng có thể đánh trăm người không thành vấn đề. Nhưng người vẫn chưa phải là người hầu cận mà, bây giờ ngươi bây giờ chỉ mới là tù binh thôi. Lý Thành Quả ủy khuất nói. Muốn hay không là do ta thôi. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Đừng có đánh trống lảng. Ta hỏi các người hai chuyện, vừa rồi Mai Qua nói sẽ dạy ta vu thuật nhưng bảo ta không thể thành vu sư, đây là vì sao? Hai miên dương nhân nhìn nhau, sau đó hỏi Nhâm Tiểu Túc. Ngươi không biết sao? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Ta là người trung thổ, làm sao biết được, nghe ý của các ngươi hẳn là ai ở vương quốc vu sư cũng biết chuyện này à? Đương nhiên. Lý Thành Quả nói. Người muốn trở thành vu sư trong vương quốc nhiều vô kể. Nhưng có thể trở thành vu sư lại rất ít. Vậy vì sao ta không thể trở thành vu sư? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vì ngươi không có tảng đá như cái trong tay Mai Qua đại nhân. Lời nói của Miên Dương Nhân chẳng khác nào một cái chìa khóa cởi bỏ nghi hoặc cuối cùng điểm trong lòng Nhâm Tiểu Túc. Thì ra tảng đá trong tay Mai Qua mới là mấu chốt để trở thành vu sư. Có tảng đá này, ngươi sẽ có tư cách để trở thành vu sư. Không có tảng đá kia, dù ngươi học được vu thuật thì cả đời cũng đừng mong trở thành vu sư chân chính. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc hết lần này tới lần khác lại có tảng đá mấu chốt kia. Hắn nhìn về phía Lý Thành Quả. Tảng đá kia tên là gì? Xem ra ngươi thật sự không biết gì về vương quốc vu sư cả. Lý Thành Quả lắc đầu. Giống tên của tổ chức vô sư vậy, tảng đó cũng tên là chân thị chi nhãn. Cái gọi là chân thị chi nhãn mang ý nghĩa thông qua nó để vô sư nhìn ra chân tướng của thế giới này. Chân thị chi nhãn trong thế giới vô sư có thể nói là bí mật công khai. Có lẽ người bình thường không quá rõ, nhưng đối với những người có chút hiểu về vô sư thì ai cũng biết về sự hiện hữu của viên đá đó. Mấy viên đá chân thị chi nhãn kia là ở đâu ra? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu nói. Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không sao. Lý Thành Quả nói. Chân thị chi nhãn trên cơ bản đều nằm trong tay tổ chức vô sư, mỏ đá đều bị vô sư kiểm soát, người bình thường không cách nào vào đó được. Cho nên ai được làm vô sư đều do tổ chức vô sư định đoạt. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng vậy. Lý Thành Quả cảm thấy đây cũng chẳng phải bí mật gì nên không giữ lại. Hơn nữa đúng như Nhâm Tiểu Túc nói, việc thiếu niên này trở thành người hầu cận của vô sư là chuyện đã định. Tôi tớ như hai người bọn họ chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi. Đương nhiên, không chịu cũng không được, họ thật sự đánh không lại tên này. Mắt thấy thiếu niên này dù đeo xích cũng có thể đánh họ như chơi, vậy lúc tháo xích xuống chắc sẽ treo ngược họ lên mà đánh luôn quá. Bấy giờ, Lưu Đình với đôi mắt gấu mèo nói. Chẳng qua cũng có ngoại lệ. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngoại lệ là sao? Vừa rồi ta cũng nói đó, chân thị chi nhãn ở trong quặng mỏ, thời gian dài sẽ có mấy tảng đá bị trôi xuống hạ du sống. Lưu Đình nói. Cho nên, nếu có người may mắn nhặt được sẽ trở thành tân vu sư, tổ chức vu sư cũng thừa nhận loại vu sư này, cho bọn họ đất phong, cho phép bọn họ xây dựng tháp vu sư rồi thu thuế, nhưng kỳ thật tổ chức vu sư lại không chào đón loại vu sư này. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, thứ này nghe chẳng khác nào ngọc thạch của Tây Bắc vậy, có không ít người thích loại ngọc thạch bị trôi xuống sông này. Ngọc thạch trôi dưới sông gọi là ngọc thạch sông, ngọc thạch đào được trong quặng mỏ trên núi gọi là ngọc thạch núi. Dưới tình huống bình thường, ngọc thạch trong lòng sông còn quý hơn so với trên núi rất nhiều. Chẳng qua trong vương quốc vu sư thì khác, vu sư bị tổ chức vu sư khống chế, dù có vẫn theo biên chế chính quy nhưng những vu sư này không được tiến vào vòng tròn hạch tâm của tổ chức. Tổ chức vu sư là một vòng tròn rất nhỏ. Lý Thành Quả nói. Bọn họ kiên trì bản thân là thần linh trên trời. Mà chân thị chi nhãn đều là gia truyền, cha truyền con nối, con trời cho cháu. Những người này khống chế tất cả vương quốc vu sư nhặt được tảng đá được xưng là thần tứ chi tử, có lẽ ý chỉ phát huy thần quyền của bọn họ. Chẳng qua thần tứ chi tử có địa vị chênh lệch rất nhiều so với vu sư, sau khi chết cũng không thể truyền chân thị chi nhãn cho đời sau mà phải trả về tổ chức. À! Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Nghĩa là thần tứ chi tử chỉ có thể nhận được vinh quang trong một thế hệ. Sau khi chết thì cái gì cũng không còn. Đúng vậy. Lý Thành Quả gật gật đầu. Hơn nữa, bình thường những việc bẩn thỉu đều được chuyển cho thần tứ chi tử làm. Chuyện tốt là tổ chức sẽ huấn luyện cho họ, để họ xứng với thân phận vu sư, tránh làm mất mặt vu sư. Thần tứ chi tử, nghe thì thấy lợi hại nhưng vu sư tự xưng là thần, lại gọi họ như thế chẳng khác nào bảo đối phương là con trai của mình vậy. Khó trách may qua yếu như vậy. Tuy tổ chức vu sư có dạy hắn vu thuật nhưng chắc chắn chỉ là loại vu thuật cấp thấp. Nhâm Tiểu Túc nghĩ gì đó rồi đột nhiên hỏi. Mai qua chính là loại như vậy, hắn nhặt được chân thị chi nhãn. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình nhìn nhau. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao dân ở đất phong của đều biết việc này, không sai, hắn chính là thần tứ chi tử. Khó trách bị phái đến loại địa phương ngay cả cứt chim cũng không có này. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Bộ dáng như ấm ức lắm vậy. Ngươi cũng đừng nghĩ thế. Lý Thành Quả nói. Cho dù là thần tứ chi tử, tại vương quốc vu sư cũng là địa vị cao thượng như cũ. Ai dám không nể mặt hắn chính là không nể mặt tổ chức vu sư. Địa vị hắn thấp nhưng là thấp trong tổ chức vu sư mà thôi. Cơ mà chân thị chi nhãn của hắn không phải nhặt được. Nói đến đây, Lưu Đình ở bên cạnh giật giật cánh tay của Lý Thành Quả, ra hiệu đừng nói thêm gì nữa. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. À, xem ra còn có ẩn tình, các ngươi nghĩ xem, hiện tại các ngươi nói hay đợi ta đánh một trận rồi nói. Hai vị miên dương nhân này nghẹn khuất nửa ngày mới lên tiếng. Chân thị chi nhãn của Mai Qua đại nhân là mua được, bất quá cũng không phải ai mua đều có, là dựa vào vận khí đó. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Nếu hắn là thần tứ chi tử, vì sao các ngươi còn muốn đi theo hắn, không đi đi theo vu sư cường đại hơn? Chúng ta muốn nhưng người ta cũng phải chịu mới được chứ. Lý Thành Quả cay đắng nói. Nhưng vu sư kia ai cũng cao tại thượng như thần linh, người bình thường chỉ có thể tiếp xúc được với thần tứ chi tử, trong nhà chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể giúp chúng ta theo hắn học tập đó. Học tập, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Các người vừa không có chân thị chi nhãn, học phu thuật kiểu gì? Vạn nhất ngày nào đó chúng ta cũng nhặt được chân thị chi nhãn thì sao? Lưu Đình nói. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm, hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy, hai tên biên dương nhân này khẳng định còn có chuyện gạt hắn, bất quá không sao, thời gian còn dài có thể từ từ tìm hiểu. Cuộc vui chỉ vừa bắt đầu thôi, đúng không? Vấn đề cuối cùng. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở hỏi. Mai qua hỏi ta có từng thấy chân thị chi nhãn màu đen ở trung thổ không là sao? Thứ đó có gì khác so với viên đá màu trắng trong tay hắn? Chân thị chi nhãn màu đen. Lý Thành Quả nói. Thứ này chỉ có trong truyền thuyết, có người nói, trong tổ chức vu sư, chân thị chi nhãn màu đen không có quá ba khối, mà viên đá màu trắng trong tay Mai Qua đại nhân thuộc cấp bậc thấp nhất. Vu sư Mai Qua ngủ xong một giấc cảm thấy như mọi thứ đã thay đổi từ lúc nào. Hai tôi tớ của hắn vây quanh Nhâm Tiểu Túc hầu hạ ân cần trong khi hôm qua còn mắt to trừng mắt nhỏ. Trước đó, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình không phục Nhâm Tiểu Túc, chung quy họ phải làm việc cho Mai Qua 2 năm trong thân phận tôi tớ để có thể tiến vào tháp vu sư học vu thuật. 2 năm qua, họ không chỉ phải ăn cỏ, bị cạo lông, thỉnh thoảng còn bị dê mẹ để mắt tới. Chuyện này thật sự rất đau khổ, người ngoài chỉ nghe chứ chưa trải nghiệm không thể nào hiểu được. Mà Nhâm Tiểu Túc vừa tới đã trở thành người hầu cận, địa vị cao hơn hai người bọn họ chưa nói, còn có thể hô to gọi nhỏ với vu sư Mai Qua, điều này khiến trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Nhưng đêm qua sau khi hai vị miên dương nhân được Nhâm Tiểu Túc thân thiết trao đổi một phen, bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của việc hợp tác đoàn đội. Họ cũng hiểu, việc hợp tác đoàn đội rất an toàn với tánh mạng của bọn họ, có ý nghĩa trọng yếu không gì sánh kịp. Mai Qua rời khỏi lều vải, hai miên dương nhân vội vàng đi tới thăm hỏi. Giờ khắc này Mai Qua cảm thấy thế giới này trừ miên dương nhân bị đánh thành gấu mèo ra thì không có gì thay đổi quá lớn cả. Nhâm Tiểu Túc đi đến trước mặt Mai Qua, nghiêm túc nói. Cởi bỏ xiềng xích cho ta đi, ta muốn đi theo học tập vu thuật với ngươi. Ngươi thật muốn học vu thuật? Mai Qua nghi hoặc. Nhâm Tiểu Túc đuổi miên dương nhân đi dọn lều vải rồi nói với Mai Qua. Ta cảm thấy với thiên phú của ta thì việc học tập vu thuật là hoàn toàn có thể, bây giờ tình cảnh của ngươi nhất định không tốt lắm. Cơ mà chẳng sao, để ta trở thành vu sư rồi, ta có thể giúp ngươi cải thiện tình cảnh của ngươi. Theo Nhâm Tiểu Túc, việc trợ giúp Mai Qua cải thiện tình cảnh của hắn hoàn toàn cần thiết, chung quy muốn tiến vào vòng tròn hạch tâm vu sư, dựa vào thân phận người trung thổ của hắn tất nhiên không được, dù hắn có trở thành vu sư đi nữa thì tổ chức vu sư cũng không thể tin tưởng một thiếu niên đến từ trung thổ. Cho nên, phải cầm Mai Qua đẩy tới trước sân khấu đi mới được, để cho Mai Qua trở thành vu sư giới tân quý hẳn là đạp biện pháp tốt nhất. Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc có chút giở khóc giở cười. Người đại khái từng tán gẫu với miên dương nhân. Vì Lý Thành Quả và Lưu Đình nên biết hai người bọn họ đi theo ta vì muốn làm vu sư, đúng không? Nhưng thực tế ngươi và bọn họ khác nhau, ngươi không có điều kiện kia. Điều kiện gì? Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. Ngươi đừng nhìn hiện tại hai người bọn họ khúm núm, trên thực tế sau lưng hai người đó có gia đình chống lưng. Đó cũng là hai đại gia tộc trong đất phong của ta, vì thế họ hoàn toàn có cơ hội mua được chân thị chi nhãn. Mai Qua đã đoán được đêm qua Nhâm Tiểu Túc đã nói chuyện với hai người Lý Thành Quả, cũng biết được bí mật của chân thị chi nhãn, vì thế Mai Qua nói thẳng. Mai Qua tiếp tục nói. Gia tộc của họ có thể dùng toàn lực nuôi dưỡng ra một vu sư, giúp địa vị gia tộc ở thế tục lần nữa đề cao, nhưng người thì khác, người không có gia tộc chống lưng, căn bản không mua được, dù là hai người thì việc mua được chân thị chi nhãn cũng phải xem thử vận khí. Muốn trở thành vu sư khó khăn trùng điệp, ta có thể trở thành vu sư hoàn toàn là do vận khí quá tốt, cầm được chân thị chi nhãn, không chỉ vậy, còn phải xem tinh thần lực của ngươi có cường đại, đủ để thăng tiến hay không, ta cảm thấy ngươi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm. À! Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, thì ra Mai Qua cảm thấy hắn không có khả năng có được chân thị chi nhãn. Chẳng qua, vấn đề này đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói ngược lại rất đơn giản, vì hắn sở hữu chân thị chi nhãn kia mà. Cho nên, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý niệm không thực tế trong đầu đi. Mai Qua khuyên bảo. Ta biết có ước mơ là chuyện tốt, thế nhưng ngươi chưa thấy trong vương quốc vu sư có người cả đời nuôi giấc mộng vu sư, cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng. Khi nói tới chuyện này, tâm tình Mai Qua có phần xa xút, Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được sau những lời này hẳn còn có chuyện xưa. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi không cần lo ta có thể thành công không, chỉ cần ngươi nguyện ý dạy, ta cam tâm tình nguyện đi theo, bảo vệ ngươi bình an. Yên tâm, có ta ở đây, không ai làm gì được ngươi đâu. Mai Qua nhịn không được cười phá lên. Ngươi chỉ là một mãng phu, sao dám mở miệng nói khoác như vậy, cơ mà ta đồng ý sẽ dạy vu thuật cho ngươi. Theo Mai qua, dù sao dạy Nhâm Tiểu Túc vu thuật hắn cũng chẳng mất mát gì, đối phương có thể trở thành vu sư không có quan hệ gì với hắn kia chứ. Hơn nữa, dạy vu thuật còn có thể khiến Nhâm Tiểu Túc đi theo hắn, cớ sao không làm. Mai qua nhìn Nhâm Tiểu Túc cười cười, hắn cảm thấy bản thân đã lời to rồi. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng nhìn Mai qua mỉm cười, hắn đang tính xem nên lợi dụng con hàng ngây thơ này thế nào để hoàn thành kế hoạch thẩm thấu của mình. Nhâm Tiểu Túc tự đặt mục tiêu cho kế hoạch 3.0 của mình là nửa năm. Hắn tính trong vòng nửa năm này sẽ thăm dò tình huống ở quốc gia vu sư. Nửa năm sau, nếu như kế hoạch thành công thì tốt, ngược lại hắn sẽ trực tiếp giết vài vu sư tương đối trọng yếu rồi quay về Tây Bắc. Chung quy đi lâu quá người trong nhà sẽ lo lắng. Mai qua do dự một chút rồi mới cởi xích cho Nhâm Tiểu Túc. Sau một lúc thấy Nhâm Tiểu Túc không có ý định tập kích mình, Mai qua thở phào nhẹ nhõm. Mai qua nói với Nhâm Tiểu Túc. Người đã là người hầu cận của ta, dù sao ta cũng phải biết tên của người chứ. Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói, hắn con hàng này biết thân phận mình, chung quy hắn đã biết người của vu sư vẫn chưa thể thẩm thấu vào Tây Bắc. Cách đó không xa, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình vừa dọn lều vải vừa thì thầm to nhỏ. Không lẽ tiểu tử này thật sự muốn học vu thuật chứ? Hắn muốn học cứ để cho hắn học đi. Lưu Đình hồn nhiên vô tư nói. Rất nhiều người sau khi biết đều mong muốn có được sức mạnh đó, rất bình thường. Nhưng hắn đâu thể có được trên thị chi nhãn đâu. Lý Thành Quả nói. Ngươi quan tâm hắn làm gì? Lữ Đình nói. Hiện tại chúng ta tạm thời nghe theo hắn để tránh nỗi khổ ra thịt trước đã, đợi hai ta trở thành vu sư rồi quay lại trả thù sau. Khi đó hắn chỉ là mãng phu, mà chúng ta đã trở thành vu sư tôn quý, hắn còn có thể làm gì chúng ta? Đúng. Lý Thành Quả bị lời của Lữ Đình làm cho động lòng, nghĩ đến về sau bản thân có thể trấn áp tên mãng phu này thì trong lòng không khỏi kích động. Này! Biên Dương Nhân, hai người các ngươi làm trò gì vậy? Lâu vậy rồi còn chưa dọn xong. Nhâm Tiểu Túc hét to. Nhanh đi, Mai Qua Đại Nhân chuẩn bị lên đường nghè. Đừng chậm trễ hành trình của Mai Qua Đại Nhân. Lý Thành Quả và Lưu Đình vội vàng đáp lại. Xin lỗi, xong ngay đây. Nhâm Tiểu Túc vẫn là Nhâm Tiểu Túc, Biên Dương Nhân vẫn là Biên Dương Nhân. Mặc kệ Lý Thành Quả và Lưu Đình tưởng tượng tương lai tốt đẹp đến cỡ nào thì hiện tại bọn họ vẫn đánh không lại Nhâm Tiểu Túc. Dựa theo lời của Mai Qua, hành trình trong kế hoạch của bọn họ hẳn còn 10 ngày nữa sẽ tới đất phong của Mai Qua. Đất phong của Mai Qua nằm ở biên giới của Vương quốc Vu Sư. Trên đường đi, Mai Qua nghiêm túc nói với Nhâm Tiểu Túc. Nếu ngươi muốn học vu thuật, đầu tiên phải học lý luận hệ thống vu thuật. Nếu đơn giản như vậy ngươi cũng không làm được thì tốt nhất từ bỏ đi. Nói xong, Mai Qua kêu Lý Thành Quả lấy một cuốn sách thật dày ra rồi đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Đây là quy tắc chung của vu thuật, mỗi vu sư đều phải học thuộc lòng. Nhâm Tiểu Túc nhìn quyển sách trên tay, hiếu kỳ nói. Không thể trực tiếp dạy vu thuật sao? Quyển sách này cực kỳ dày, muốn đọc hết chỉ sợ phải hơn 10 ngày. Mai Qua lắc đầu. Vu thuật có quy luật của nó, người chỉ có kiến thức nửa vời sao có thể đủ trở thành vu sư chân chính. Hơn nữa, người đọc hết quyển sách này xong còn cần học ngôn ngữ vu sư. Tuy ngôn ngữ trung thổ đã trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất nhưng nó không đủ để đọc chú ngữ đâu. Kỳ thật. Quy tắc chung của vu thuật chỉ là thứ Mai Qua dùng để lừa gạt Nhâm Tiểu Túc mà thôi. Bản thân hắn còn chưa đọc hết nữa kìa. Hơn nữa không phải vu sư nào cũng học thuộc lòng nó. Mai Qua chỉ đơn giản đang muốn khi dễ Nhâm Tiểu Túc, cho nên tùy tiện tìm một quyển sách cho Nhâm Tiểu Túc xem. Hiện giờ, người còn đọc cuốn sách này trong tổ chức vu sư không nhiều. Mọi người đều cảm thấy quyển sách này không có tác dụng gì quá lớn. Tác giả của quyển sách cũng không phải vu sư nổi danh. Hơn nữa, quyển sách này chỉ nới tới khởi nguyên vu thuật, khởi nguyên của vu sư. Quá trình phát hiện ra chân thị chi nhãn, nguyên lý vu thuật, nguyên lý thuật luyện kim chứ không nói gì về cách sử dụng vu thuật cả. Không có chú ngữ, thậm chí không có cách niệm chú ngữ hay minh tưởng gì đều được không. Đối với vu sư chân chính mà nói, muốn nắm giữ vu thuật chỉ cần nắm giữ phương pháp minh tưởng, cách đọc chú ngữ là được. Cho nên, quy tắc chung của vu thuật có đôi khi còn được bán trong chợ đêm của vương quốc, tuy hiếm nhưng không phải không mua được. Nhưng chân chính sử dụng vu thuật thế nào chỉ có thể học được từ vu sư mà thôi. Mai Qua đen theo cuốn sách này tới cứ điểm 178 chỉ để giết thời gian thôi, dù sao hắn cũng phải đi tận 2 năm. Kết quả thì sao, 2 năm này hắn đụng tới cuốn sách còn chưa tới 10 lần. Mai Qua nói muốn dạy Nhâm Tiểu Túc nhưng đâu thể dạy ngay được, hiện tại Nhâm Tiểu Túc vẫn cần được quan sát thêm, đối phương thật sự cam tâm tình nguyện đi theo hắn vẫn phải có thời gian kiểm nghiệm. Đoạn thời gian này, Nhâm Tiểu Túc cũng có phán đoán đại khái với Mai Qua, tuy tên này đã thành vu sư nhưng chỉ là vu sư ở tầng dưới chót nhất. Hơn nữa, tâm cơ của tên này không chút thâm trầm. Trừ thân phận vu sư ra vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi mà thôi. Nhâm Tiểu Túc từng tiếp xúc với một ít người trẻ tuổi tại Trung Thổ, Khánh Trần yêu nghiệt bẩm sinh hoặc thiên tài như P5092 và Vương Uẩn, cho nên hiện tại đương nhiên hắn gặp được thiếu niên vu sư có trí thông minh bình thường thì cảm thấy rất tươi mới. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình nghe nói Mai Quả sẽ dạy vu thuật cho Nhâm Tiểu Túc trên đường thì vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Kết quả khi họ thấy Mai Quả đưa cuốn sách cho Nhâm Tiểu Túc, cả hai mừng thầm trong lòng. Họ nhận ra Mai Quả vẫn chưa tin Nhâm Tiểu Túc nên dùng cuốn sách này lừa gạt thiếu niên. Hai Miên Dương Nhân ở xa xa phía sau thì thầm to nhỏ. Ngươi từng đọc qua quy tắc chung của vu thuật chưa? Chưa, ngươi thì sao? Ta cũng vậy, có vu sư nào thèm đọc đâu. Vu sư lo học vu thuật còn không kịp, ai rảnh đọc ba cái này. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc không nghe được những lời này, hắn cầm lấy cuốn sách, vừa đi vừa đọc, bộ dáng như nhạt được bảo bối vậy. Nhâm Tiểu Túc thích đọc sách, chỉ cần có thời gian hắn đều lấy sách ra xem. Quy tắc chung của vu thuật chỉ là một trong vô vàn những cuốn sách đối với Nhâm Tiểu Túc. Lúc trước Chu Ngình Tuyết từng hỏi hắn, vì sao thích đọc sách quá vậy, hắn trả lời vì muốn thông qua sách để hiểu thêm về thế giới này. Mà bây giờ, tuy quy tắc chung của vu thuật không giúp hắn trực tiếp học vu thuật nhưng cũng là chìa khóa để hắn hiểu được vương quốc vu sư. Khởi nguyên của vu sư bắt đầu từ thuật luyện kim. Quyển sách này không có tin tức về tổ chức vu sư trước tai biến. Nhâm Tiểu Túc đoán, lúc đó tổ chức vu sư không hiển hách như hiện tại, vì thế thần linh không cho phép thế tục biết được quá khứ ảm đạm của mình. Chung quy, thần linh phải có quyền uy của thần linh chứ. Mai Quả đối quy tắc chung của vu thuật cho Nhâm Tiểu Túc xong thì thường xuyên nhịn không được quan sát thiếu niên trung thổ này. Hắn từng thử đọc nhiều lần nhưng luôn cảm thấy cuốn sách này quá buồn tẻ và vô vị. Nhưng thấy Nhâm Tiểu Túc đọc sách nồng nhiệt như vậy lại khiến hắn cảm thấy, chẳng lẽ hắn đã bỏ qua chi tiết gì sao? Kết quả Mai Quả tới nhìn thì thấy Nhâm Tiểu Túc đã đọc tới lý luận và thực tiễn của thuật luyện kim. Mai Quả buồn bực vô cùng, đây là phần chán nhất trong cuốn sách này, sao con hàng này có thể đọc say mê vậy nhỉ? Sách này rất thú vị sao? Cuối cùng Mai Quả nhịn không được mà hiếu kỳ nói. Có, rất thú vị. Nhâm Tiểu Túc cười đáp. Cũng không thú vị tới mức người vừa đi đường vừa đọc không rất ra được chứ. Mai Quả hỏi. Ta chỉ là muốn nhanh chóng trở thành vu sư thôi nha. Nhâm Tiểu Túc nói. Học tập tri thức đương nhiên là phải tranh thủ từng phút một. Yên tâm, ta cố gắng đọc xong cuốn sách. Hai Miên Dương Nhân đi phía sau tự nhủ. Đọc xong sách mà trở thành vu sư được mới là lạ. Mai Quả biết vì hai người bọn họ cười, vì cả hai biết cuốn sách này chẳng có gì quan trọng cả. Chẳng qua thái độ thành khẩn của Nhâm Tiểu Túc lại khiến Mai Quả cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cảm thấy người hầu cận này tin tưởng hắn như thế, hắn lại cầm một cuốn sách ra để lừa đối phương, có phải xấu lắm không? Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Hay để ta đổi lại cuốn khác cho người nhé. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang đọc tới nguyên lý vu thuật, hơn nữa nội dung trong sách còn rất thu hút hắn. Vì thế hắn thuận miệng đáp. Không cần, đợi ta đọc xong cuốn sách này trước rồi nói. Nguyên lý vu thuật nói về tác dụng của chân thị chi nhãn. Chân thị chi nhãn trong lý giải của Lý Thành Quả và Lưu Đình là thứ vu sư dùng để nhìn rõ quy luật của thế giới này. Vậy mà Nhâm Tiểu Túc cầm chân thị chi nhãn trong tay, hơn nữa còn là chân thị chi nhãn lợi hại nhất trong miệng bọn họ. Hắn có thấy cọng lông bò nào đâu. Mà mở đầu cuốn sách này lại là, chân thị chi nhãn là thứ giúp vu sư ngưng tụ sức mạnh tinh thần. So với giải thích của Hai Miên Dương Nhân, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tin tưởng quyển sách này hơn. Hơn nữa, điểm giống nhau của vu sư cùng siêu phàm giả trung thổ là sức mạnh tinh thần. Bây giờ nhớ lại mà xem, câu nói Dương Tiểu Cận từng nói với hắn lúc trước có ý nghĩa lớn thế nào chứ? Nó là một câu tổng kết cho mọi thứ. Khi thiên tai phủ xuống trái đất, sức mạnh tinh thần của con người là vũ khí đệ nhất để vượt qua nguy hiểm. Ban đầu Nhâm Tiểu Túc chỉ cảm thấy tò mò thôi, nhưng dần dà hắn đã bắt đầu đọc một cách nhập tâm. Tinh thần của nhân loại hư vô mờ mịt, từ trước đến nay không ai có thể đo lường chính xác, nó cứ như không tồn tại vậy. Nhưng vu sư dựa vào chân thị chi nhãn trên lại tìm ra cách xây dựng trọn vẹn sức mạnh tinh thần. Những phương pháp này hay chú ngữ, hay minh tưởng đều nhờ có được sau cuộc nói chuyện với một vị kỵ sĩ tại trung thổ, hắn cảm thấy có một loại gông cùng nào đó xừng xích vu sư, việc này ta sẽ nói ở phía sau. Nhâm Tiểu Túc đọc đến đây liền đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn lật xem ngày xuất bản. Nhưng trừ nội dung ra cuốn sách này không có thêm thông tin gì cả, căn bản chẳng có tên tác giả cũng không có ngày xuất bản. Tiểu Mai, tác giả cuốn sách này là ai vậy? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Người có thể tôn trọng ta một chút không? Mai Quả tức giận vô cùng. Ta chỉ muốn gọi thân thiết hơn thôi mà. Nhâm Tiểu Túc nói. Đây là cách gọi tỏ sự thân thiết của trung thổ đấy, mọi người đều xưng hô như vậy. Có cái sắm. Mai Quả phẫn nộ nói. Vương quốc vu sư có người trung thổ như vậy, ngươi đừng nghĩ ta không biết tập tục của các ngươi. À, không dễ bị lừa nha. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Vậy Mai Qua đại nhân, tác giả sách này là ai? Không biết. Mai Qua tức giận nói. Dù sao cũng đã rất lâu rồi, được biên soạn và tái bản tận 7 lần. Trong sách có đề cập tới kỵ sĩ Trung Thổ, ngươi từng nghe tới không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Kỵ sĩ Trung Thổ. Mai Qua lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua nội dung Nhâm Tiểu Túc đang xem thì khinh thường. Chưa nghe nói qua, Vu Sư có giao lưu cùng kỵ sĩ, địa vị vinh diệu nhất của kỵ sĩ chính là người hầu cận cho Vu Sư mà thôi. Đối với Vu Thuật Sớt Đặc Cán Mai, bọn họ có gì tốt mà giao lưu, hơn nữa còn là kỵ sĩ của Trung Thổ. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu trầm tư, vị tác giả này dùng từ kỵ sĩ Trung Thổ để hình dung một người, có lẽ Vương quốc Vu Sư cho rằng kỵ sĩ là tên một người. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lại vô cùng rõ ràng, kỵ sĩ tại Trung Thổ là một cái danh từ chuyên chỉ thành viên tổ chức kỵ sĩ. Nhưng hắn từng hỏi qua đám người Lý Ứng Long, Tần Xanh, tựa hồ tổ chức kỵ sĩ trước tai biến không có ai rời khỏi Trung Thổ, hiện giờ những người này đi một chuyến tới Tây Nam cũng có thể xem là lần đầu xa nhà rồi. Vậy rốt cục là tác giả đã giao lưu với ai? Chẳng lẽ là Nhâm Hào, người sáng lập kỵ sĩ và Thanh Hòa? Tác giả cuốn sách này hẳn là người sống từ trước tai biến, hơn nữa còn là nhân vật cực kỳ lợi hại, bằng không sao đủ tư cách giao lưu và nói chuyện với kỵ sĩ. Không biết vì sao, trong sách của Vu Sư thấy được cái tên quen thuộc khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy vô cùng thân thiết. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc càng thêm coi trọng quyển sách này, bởi vì người sáng lập kỵ sĩ kia là một vị truyền kỳ. Nhâm Tiểu Túc thấy Mai Qua muốn nói lại thôi, lại nhìn hai Miên Dương Nhân đang cười trộm thì nhận ra Mai Qua là muốn dùng cuốn sách này để lừa gạt mình. Chẳng qua bây giờ hắn đọc rất nghiêm túc, không muốn quản những người này. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cho rằng quyển sách này càng quan trọng hơn một Vu Sư bị đẩy ra biên giới như Mai Qua. Ban đêm, Mai Qua ngồi bên cạnh đống lửa minh tưởng, chỉ thấy hắn khẽ nhếch miệng, hai mắt hơi nhắm, cả người lâm vào một loại trạng thái cực kỳ buông lỏng. Nhâm Tiểu Túc buông số sách Vu Thuật xuống rồi hỏi. Vu Sư đều cần minh tưởng sao? Lý Thành Quả và Lưu Đình vội vàng kéo tay hắn rồi thấp giọng nói. Vu Sư minh tưởng không thể bị cắt đứt. Nghiêm trọng như vậy, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Minh tưởng đến cùng có tác dụng. Gì? Chỉ có Vu Sư mỗi đều minh tưởng mới có thể phát triển thêm sức mạnh. Lý Thành Quả giải thích. Có thể giải thích thế này cho ngươi hiểu, Vu Sư không minh tưởng chỉ có thể sử dụng một hai vu thuật là đến cực hạn, nhưng Vu Sư minh tưởng 10 năm, một ngày lại dùng hơn 10 vu thuật, thậm chí hơn 20 vu thuật. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, đây là phương pháp gia tăng tinh thần lực. Lúc này, Mai Qua bỗng nhiên mở mắt ra giải thích. Minh tưởng là con đường giúp Vu Sư cường đại hơn. Vậy nên minh tưởng như thế nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Cái này ngươi học không được. Mai Qua nói. Trong tay ngươi không có chân thị chi nhãn, căn bản không có cách nào tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt, minh tưởng còn cần ngoại lực. Hắn nói. Vậy trước tiên ngươi nói ta nghe một chút về phương pháp minh tưởng đi. Nếu có chân thị chi nhãn thì nên minh tưởng thế nào? Mai Qua nhìn ánh mắt cố chấp của Nhâm Tiểu Túc đành bất đắc dĩ nói. Cầm chặt chân thị chi nhãn rồi nhắm mắt tĩnh tọa, sau 100 hơi thở sẽ tiến nhập thế giới minh tưởng của chính mình. Thế giới minh tưởng trông như thế nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Có người là thủy đàm, có người là dòng suối, có người là cối xay gió, cũng có người là đồng ruộng, mỗi người mỗi khác. Mai Qua nói. Đương nhiên tất cả đều có một điểm chung, Vu Sư càng mạnh thì thế giới minh tưởng càng bao la hùng vĩ, từng có một vị Vu Sư vĩ đại gọi là Aos, thế giới minh tưởng của hắn là một cái lá cây, nhưng lá cây đó lại bay lượn trong không trung ở nơi xa tít tắp khiến người khác khó lòng nhìn được bằng mắt thường. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói. Ta đi ngủ. Nói xong liền chui vào lều. Lý Thành Quả và Lưu Đình hai mặt nhìn nhau. Tên này tám phần là đi minh tưởng rồi, không phải Mai Qua đại nhân nói hắn biết nhất định phải có chân thị chi nhãn sao? Tiểu tử vẫn không tin, quá bướng bỉnh, hơn nữa Mai Qua đại nhân còn chưa đi ngủ mà hắn đã vào lều trước rồi. Được rồi, kệ hắn đi. Mai Qua thở dài. Bởi vì Mai Qua dùng cuốn sách lừa Nhâm Tiểu Túc nên hiện giờ tên này vẫn đang rất áy náy.